Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh truyện ngôn tình HE. Ngày hôm nay Mai Thùy sẽ gửi tới các bạn một bộ truyện ngôn tình có tựa đề Vợ nhỏ của Tổng Giám đốc Lãnh Khốc. Bộ truyện Vợ nhỏ của Tổng Giám đốc Lãnh Khốc sẽ gồm có 6 tập. Và ngày hôm nay thì Mai Thùy sẽ gửi tới các bạn tập 1 của câu chuyện. Câu chuyện thì kể về hai nhân vật chính là Kiều Ngự Diễm và Duy Y. Kiều Ngự Diễm là Tổng Giám đốc của Kiều Thị, một người lãnh khốc vô tình và đặc biệt là không thích phụ nữ. Nhưng trong một lần, em gái của hắn là Kiều Y dẫn bạn thân của mình là Duy Y về nhà chơi. Ngay từ giây phút hắn gặp cô, hắn liền yêu thích cô bé và nhận định cô sẽ là vợ tương lai của mình. Chỉ có điều cô kém hắn tận 15 tuổi. Thế nên, Kiều Ngự Diễm quyết định lập kế hoạch để chờ cô vợ nhỏ của mình lớn lên rồi sẽ cưới cô vợ nhỏ về nhà. Và liệu câu chuyện sẽ tiếp diễn như thế nào thì sau đây mời các bạn sẽ cùng đón nghe tập 1 của câu chuyện. Và như thường lệ thì các bạn nhớ like, subscribe kênh truyện để cùng đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Và sau đây mời các bạn sẽ cùng đón nghe tập 1 câu chuyện Vợ nhỏ của Tổng Giám đốc Lãnh Khốc. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Dị Ý bước xuống xe, không thể tin được chắc là cô đang nằm mơ. Đây là ngôi biệt thự xinh đẹp không thể tưởng tượng được. Từ khi đi vào cổng, chính cô cũng đang nằm mơ. Sân cỏ rộng lớn, đài phun nước, bụi hoa. Đây chính là một công viên tư nhân nhỏ. Từ cổng chính đến trước cửa nhà đi bộ hết 10 phút trở lên, có thể biết được nơi này rộng lớn như thế nào. Cô vẫn biết bạn tốt Kiều Y là một tiểu thư nhà giàu, nhưng lại không biết là giàu đến mức độ này. Ngồi cùng bàn với Kiều Y 3 năm, tình cảm hai người rất tốt. Kiều Y muốn mời cô về nhà chơi, chỉ là nhà cô cũng chính là công viên nhỏ nằm ở vùng ngoại ô thành phố. Vì vậy lần đầu tiên Duy Y đến nhà Kiều Y. Từ lúc 12-13 tuổi, hai người đã quen nhau. Kiều Y lớn hơn Duy Y 1 tuổi, nhưng trên phương diện học tập, Duy Y mạnh hơn rất nhiều. Duy Y giúp đỡ học tập rất nhiều. Bà Duy Y là doanh nhân buôn bán nhỏ, so với trong nhà là rất lớn rồi. Mẹ là giảng viên đại học, đây là nguyên nhân vì sao Duy Y có thành tích học tập nổi trội. Duy Y, mau lại đây, mình dẫn bạn lên sân thượng chơi. Trên thân tượng có một hồ bơi rất lớn. Kiều Y vừa xuống xe liền kéo Duy Y còn đang sướng sở. Năm nay Kiều Y 16 tuổi, Duy Y 15 tuổi. Một tháng nữa là tới sinh nhật 16 tuổi của Kiều Y, cũng chính là tính lớn hơn một chút. Năm nay họ vừa tốt nghiệp, hiện tại họ là học sinh lớp 10. Vừa nghĩ đến, đây hai cô gái đều hưng phấn. Kiều Y, đây thật sự là nhà bạn, bạn không đi sai đường chứ? Ừ, mình ở đây đã 16 năm, còn có thể nghiền nhầm hay sao? Bạn cho rằng mình học không được tốt, ít thông minh hơn bạn. Kiều Y liếc Duy Y một cái. Chẳng lẽ không đúng sao? Duy Y, bạn muốn đánh phải không? Không dám, không dám. Duy Y thấy Kiều Y uy hiếp đi tới, vội vàng xin tha. Kiều Y cao hơn cô nửa cái đầu, mỗi lần đùa giỡn cô đều thua. Nhảy lên một chút đến phòng học của mình, Kiều Y nóng lòng muốn dẫn Duy Y đi tham quan nhà mình. Vừa đi vào trong nhà, Duy Y phát hiện nơi này rất lớn, tự nhiên là bảo tàng lịch sử mà năm ngoái họ đi tham quan. Một nơi hào hoa khiến cho người ta thích thú. Nhiều chỗ này mặc dù lớn nhưng rất hứng thú. Chưa kịp nhìn kỹ phòng khách, người đã bị Kiều Y lôi kéo chạy lên lầu 2. Mới vừa lên lầu 2 liền gặp một người đàn ông đang đi về phía các cô. Người đàn ông khoảng 27-28 tuổi mà ô phục chỉnh tề, chiều cao ít nhất cũng là 1m9. Khuôn mặt đẹp trai mà kiên quyết, rất giống đối với Kiều Y, đều có bộ dạng rất đẹp. Không giống như là khuôn mặt của Kiều Y tương đối dịu dàng, đáng yêu. Từ đầu hành lang đi tới trước mặt họ, tầm mắt người đàn ông chuyển từ Kiều Y sang Duy Y, nhìn chằm chằm vào cô. Anh hai. Ừm, bạn học. Tầm mắt của Kiều Ngự Diễm quay lại chỗ em gái như lại lần nữa, quay nhìn Duy Y. Giống như Duy Y mới là em gái của mình, mà Kiều Y chỉ là khách bình thường. Ừm, đây là bạn thân nhất của em, Duy Y. Kiều Y kéo Duy Y đến bên cạnh. Duy Y, đây là anh hai của mình. Chào anh Kiều. Duy Y bị nhìn chằm chằm vô cùng không tự nhiên. Không biết vì sao ánh mắt kia làm cho cô sợ tóc gáy. Kiều Ngự Diễm rất cao. Duy Y chỉ 1m56, chỉ đến ngực hắn mà thôi. Anh hai, về bọn em đi chơi. Kiều Y nhìn thấy Duy Y không được tự nhiên, nghĩ là bị anh hai mình hù sợ. Anh trai mặt lạnh đối với ai cũng như nhau. Duy Y bị hù sợ cũng là lẽ đương nhiên. Chỉ là cô không nghĩ đến hôm nay anh trai ở nhà. Bình thường không phải lúc này hắn đang ở công ty hay sao? Đi đi. Kiều Y lôi Duy Y chạy đi. Duy Y sợ quay đầu lại nhìn Kiều Ngự Diễm vẫn đứng tại chỗ. Hình ảnh như vậy tự nhiên rất quen thuộc. Một cỗ mồ hôi lạnh từ lòng bàn chân toát ra. Mà lúc cô quay đầu lại vừa lúc đối mặt với Kiều Ngự Diễm. Bốn mắt nhìn nhau, cô hoảng hốt chạy, ánh mắt của hắn càng trở nên sâu xa. Duy Y hoảng hốt thu hồi ánh mắt, nhanh chân đuổi theo Kiều Y. Biểu hiện kia giống như là bị dọa không nhẹ. Nhìn hai cô gái nhỏ biến mất ở cuối hành lang, ngọn lửa trong đầu Kiều Ngự Diễm chợt phát nổ. 30 năm chưa bao giờ trải qua kích động, hắn không cách nào dùng lời nói. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net